Tà Vương Sửu Phi, chương 76, đại hôn tiền tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang. Ngoài cửa địch phủ, trong cuộc sống gần đây, luôn luôn răng đèn kết hoa. Bên ngoài người xem náo nhiệt cũng nhiều. Nghe nói thiên kim địch phủ, nguyên lai không phải là người ngu ngốc, không phải là xấu nữ, mà là đại mỹ nhân tài học vô song. Chim sa cá lặn chi dung, nghe nói có thể sánh bằng đệ nhất mỹ nhân Phượng Dạ Quốc Mộ Dung Phỉ đẹp hơn gấp trăm lần. Nên trong mấy ngày này, địch phủ cũng nhiều người đi lại, không chỉ có là muốn thấy mỹ mạo của Địch Diên Diên, càng nghe nói Tà Đế cùng Tà Vương đều tiến vào địch phủ, muốn thấy phong thái Tà Đế cùng phong thái. Hôm nay là đại ngày lành Tà Vương hạ sính. Bên ngoài liền càng thêm náo nhiệt chút. Dân chúng đều sớm đứng ở ngoài, chờ Tà Vương mang theo sính lễ đến đây. Rất nhiều người cũng đã biết lúc đầu Tà Đế mang tới 10 dặm hồng trang. Tràng diện đồ sộ a, tròn trung ương của một cái đường cái, tràn đầy sính lễ đỏ rực. Mặc dù nhìn không thấy bên trong chứa cái gì, nhưng không khó dự đoán được bên trong chứa nhất định là kỳ chân dị bảo. Tài lực thực lực của Mỹ quốc ai chẳng biết, chính là 10 Phượng Dạ quốc cũng chưa chắc có thể so sánh. Đồ tự nhiên là tốt. Hôm nay, Địch Diên Diên lát đại mỹ nhân Phượng Thành, gả cho Tà Vương Vi Phi. Mọi người cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, càng sẽ không cảm thấy Phượng Dạ quốc đánh mất mặt mũi. Không sai, những người đó đã từng như thế, trông mặt mà bắt hình dong. Thời khắc này trong thanh tâm trai, Địch Diên Diên trái lại không nhanh không chậm trải, hình như một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có. Căn bản không như cô nương đợi gả, cũng không như tiểu thư khuê phòng, cùng đợi tân lang quan đưa sính lễ tới. Bất quá hiếu kỳ trái lại có. Câu nói kia của gia gia, thật đúng là có chút ý tứ. Đích xác, một gia gia như hắn đưa sính lễ cũng có thể mấy tòa thành trì. Tà Vô Phong hắn cũng không phải thừa nhận những sính lễ này. Mà gia gia cũng giải thích sính lễ này cùng Tà Vô Phong không quan hệ. Như vậy hôm nay, không biết lại có cái kinh hỉ gì. Gia gia, cha, đang nói chuyện gì? Đi tới chính viện, thấy hai vị tinh thần phấn chấn. Một vị là thân cha của mình, một vị khác là thân gia gia Tà Vô Phong. Đối với mình không hề kiêu ngạo. Nhận thức không được vài ngày cũng đã có một loại cảm giác thân nhân. Nhà đầu, đang cùng cha ngươi đàm hôn sự của các ngươi. Thế nào, hôm nay ngày đại hỷ cũng không vui mừng một điểm. Tà Lam Kiếm dương mắt nhìn về phía Địch Diên Diên. Một thân lục nhạt sắc la quần, thanh nhã, không mất trang trọng, chính là thiếu hỷ khí nên có trong ngày đại hỷ. Gia gia không phải là nhắc nhở qua ta, ngày hôm nay nếu sính lễ của Tà Vô Phong tặng ta, ta không thích, ta có thể đáp ứng không gả. Đã như vậy, ngày hôm nay có lẽ thì không phải là vui mừng gì. Địch Diên Diên trực tiếp ngồi vào trên băng đá, trên mặt tuyệt mỹ còn lại là gương mặt chăm chú, chút nào nhìn ra vui đùa. Diên Diên này là nói như thế nào, để bệ hạ chê cười. Nguyên bản Địch Ngưỡng Thiên còn đang là vì đám người Tà Đế không có quân thần chi lễ mà cảm thấy kinh ngạc cùng vui vẻ. Nghe nữ nhi nói vậy, hắn cảm thấy Diên Diên cũng là tùy thích. Thế nào có thể nói ra lời như vậy? Đều là lập tức sắp gả rồi, cũng trưởng thành rồi, thế nào còn hình dạng như thế? Thật để cho Tà Đế chê cười. Thân gia sao lại nói như vậy? Chậm đích xác cũng cùng nha đầu nói qua như vậy. Diên Diên cũng nói không sai, nếu tiểu tử kia đưa sính lễ cho Diên Diên cũng không bằng chẫm gia gia này. Diên Diên đã có thể thực sự gả không được, bất quá nha đầu, chẫm đối với tôn tử này vẫn có chút lòng tin. Lẽ nào ngươi không phải sao? Tà Đế ngược lại không phải là chú ý một thân xiêm y thanh lịch của Địch Diên Diên. Kỳ thực, vô luận xiêm y gì mặc ở trên người của Địch Diên Diên đều là đẹp, đều có một phen mỹ lệ rất khác biệt. Nên, cho dù la quần thanh lịch, Địch Diên Diên cũng rất đẹp mắt, cũng không phân hỉ khánh hay không hỉ khánh. Bất quá, tâm tư của Địch Diên Diên, Tà Lam Kiếm trái lại rất có hứng thú muốn biết. Vì sao một cô nương gia ở cuộc sống này một điểm cảm giác hưng phấn cũng không có. Hơn nữa ăn mặc thanh lịch như vậy, biết nàng không giống người thường, nhưng nói như thế nào cũng là một khuê nữ nhị 9 năm hoa đợi gà. Ở chung lâu mới phát hiện, nguyên lai Diên Diên thật là cùng những nữ nhân kia không giống. Ta tự nhiên đối với hắn có tự tin, thế nhưng, cũng không liên quan đến y phục. Ta hôm nay thức dậy, trong lòng đã chọn kiện y phục này, cảm thấy hôm nay mặc vào, sẽ khiến ta càng cao hứng hơn, nên liền mặc, nếu bộ y phục này có thể để ta cao hứng, cũng không phải sẽ càng vui trong ngày đại hỷ này sao? Cần gì phải quan tâm nhan sắc hỷ hay không hỷ khánh? Gia Gia, người nói đúng không? Hắc, hắc, tâm ý của nha đầu Gia Gia minh bạch, chỉ cần nha đầu cao hứng, thế nào cũng không vấn đề. Địch Ngưỡng Thiên vị làm cha này chưa minh bạch hàm nghĩa trong lời kia của Địch Diên Diên. Không nghĩ tới Tà Đế lại nói đã hiểu. Diên Diên lại đang đánh bí hiểm gì? Cha, Gia Gia đó là đáp ứng rồi. Những thứ của hôn sự tùy tâm ý của ta mà đến. Một ít của khuôn sáo cũ, nếu ta không thích, là có thể miễn. Địch Diên Diên đích xác chính là ý đó. Cái gì Thái Yến, Hạ Xính, còn có các loại Lâm Lâm. Nàng cũng không muốn ngày đại lành của mình đều bị lễ nghi khuôn sáo cũ câu thúc. Nói như thế nào cũng là cuộc sống của nàng cùng Tà Vô Phong. Cũng không muốn vượt qua cuộc sống như những người bình thường như vậy chính là thời gian tốt đẹp. Bệ hạ, người theo Diên Diên như vậy, cũng không tránh khỏi quá sủng nàng. Một ít lễ tiết cần thiết vẫn là nên. Nguyên bản chính là đang cùng Tà Đế thương nghị những thứ này. Nhưng bây giờ nghe thuyết pháp của Diên Diên, là muốn miễn những thứ này sao? Làm cha, nghĩ cách của Diên Diên đích xác cùng các cô nương gia khác không giống. Nếu không phải Thái Yến ngày đó là dự định vạch trần âm mưu của Phượng Mạc Phi cùng đem hình dáng của mình cho người xem. Chỉ sợ cũng sẽ không quá mức phối hợp. Thế nhưng, có ít thứ, cho dù hắn theo Diên Diên, nhưng cũng là miễn. Thế nào hiện tại, Tà Đế hắn lại, thân ra, có một số việc sẽ không quá để ý, bọn nhỏ thích liền thế đó đi. Nghĩ đến nha đầu cũng không phải là không có phân tắc. Nàng cũng sẽ không dễ dàng để Phong Nhi tiểu tử kia thú nàng như vậy. Ân, cũng đúng, nghe Tà Đế nói như vậy. Địch Ngưỡng Thiên mới nghĩ đến. Diên Diên cũng sẽ không có nghi thức gì cũng không bạn cứ như vậy theo Tà Vương đến Mỹ Quốc. Vì vậy cũng liền gật đầu. Cha, ngươi thật đúng là cho rằng. Ta sẽ đến nghi thức đại hôn cũng không làm. Cứ như vậy theo Tà Vô Phong đi à, hắn khẳng ta cũng không chịu. Bất quá, có chút lễ tiết khác, có thể miễn. Bệ hạ, tướng gia, tiểu thư, cô gia tương lai đã trở về. Ngày hạ xính, cô gia tương lai sáng sớm đi ra cửa. Thật là có chút kỳ quái. Bất quá, Thanh Nhi cho rằng cô gia tương lai đến bên ngoài chuẩn bị xính lễ. Nên cũng không có bao nhiêu lưu ý. Là mới vừa rồi chuẩn bị ra cửa. Liền thân ảnh hăng hái của thấy cô gia tương lai đi tới chính môn. Cô gia tương lai, Thanh Nhi, ngươi lúc nào cải biến xưng hô với Tà Vô Phong? Hiện tại đến Thanh Nhi cũng phản bội, vốn đang kêu Tà Vương. Xem ra, nàng cũng sắp bắt đầu chậm rãi tiếp thu nàng là Tà Vương phi cái thân phận này. Thê tử của Tà Vô Phong, hiện tại tạm thời kêu cô gia tương lai. Rất nhanh thì đổi giọng gọi cô gia. Tiểu thư nghe không quen. Cô gia, nghe gọi nhân gia. Luôn cảm thấy hình như gọi ra Tà Vô Phong. Bất quá, tiếng xưng hô này cũng mãn thân thiết. Cho phép ngươi gọi như vậy. Đi, chúng ta đi đón cô gia ngươi. Nga, nói, nhìn Tà Đế cùng thừa tướng một mắt. Để tiểu thư lôi kéo bản thân đi. Nhà đầu hình như thực sự rất thích tiểu tử kia. Tà Lam Kiếm nhìn bóng lưng của Địch Diên Diên. Biểu tình sung sướng mang trên mặt. Nhìn tôn tử của mình tìm được hạnh phúc chân chính. Vị làm gia gia này, cười phát ra từ nội tâm, Phong Nhi cũng là yêu Diên Diên, nhìn bọn nhỏ hạnh phúc, bệ hạ cũng an tâm chứ. Địch Ngưỡng Thiên biết, tuy rằng Tà Đế là thành thiên tiểu tử mà nói, thân phận này thật không đơn giản, hai gia tôn cả ngày tranh cãi, nhưng ở sâu trong nội tâm của Tà Đế, là yêu nhất tôn tử này đi. Cô gia hảo, đi tới trong viện tử phía sau cửa địch phủ, cùng đợi Tà Vô Phong tiến đến, gặp thân ảnh cao lớn cong, Địch Diên Diên tiểu ý dịu dàng, Thanh Nhi còn lại là đi về phía trước một bước, hướng về Tà Vô Phong vấn an, động tác kia thành thạo, thanh âm ngọt, như vậy thiếu chút nữa bị Địch Diên Diên cười ngạo, cô gia, hắc, hắc, Thanh Nhi, tiếng cô gia này cũng gọi là thật là dễ nghe. Diên Diêm đây là nàng dạy, nhìn gương mặt tiểu ý của Địch Diên Diên, dáng tươi cười của Tà Vô Phong liền càng thêm lớn, không nghĩ tới mình mới đi ra ngoài một hồi chuẩn bị chuyện sính lễ, trở về liền nghe được xưng hô dễ nghe vậy, so cái Tà Vương gì, tôn chủ gì dễ nghe hơn nhiều, điều này làm cho hắn nhớ tới, không biết thời gian nghe Diên Diên gọi mình tướng công, lại sẽ là cảm giác như thế nào. Ta cũng không có dạy nàng. Trái lại ngươi, không phải là rất sớm biết dạy Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương bọn họ trước gọi Vương Phi. Đó là tự nhiên, bởi vì Diên Diên vốn chính là thuộc về ta. Chấm, chớ nói nhảm, sính lễ của ngươi đâu? Nghi thức chính là giản lược, cũng không phải đến sính lễ cũng không có chứ. Nếu thật là như vậy, ta sẽ không gả cho ngươi. Nói xong. Địch Diên Diên xoay người sang chỗ khác, đi đến gian nhà bên kia, hình như thật sự không có ý tứ để ý tới Tà Vô Phong. Xoay qua chỗ khác mặt lại đang cười trộm, lúc vừa tiến vào, cũng đã thấy Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương phân biệt cầm một hộp gấm không lớn không nhỏ. Cũng không biết bên trong, có đúng hay không chính là sính lễ muốn hạ, nếu thật sự là như thế, thật có thể so sánh với 10 dặm hồng trang gia gia tặng. Bất quá, Địch Diên Diên không có suy nghĩ nhiều. Phản chính, Tà Vô Phong nhất định không thú nàng không được. Sính lễ như vậy tự nhiên sẽ nàng thích mới thôi. Kỳ thực, yêu cầu của Địch Diên Diên nàng cũng không cao. Chỉ cần là thực sự lấy ra thành ý, nàng sẽ tiếp thu. Tựa như con diều kia, cũng liền như chiếc nhẫn kia. Nàng đến bây giờ, vẫn là đeo trên tay. Diên Diên. Chúng ta đi vào hàng nói. Nàng nhìn thử xem, mấy thứ kia nàng có thích hay không? Nếu không thích, ta lại nghĩ. Nói chung, nàng nói muốn cái gì? Ta cũng sẽ không từ thủ đoạn nào tặng cho nàng. Có được hay không? Thấy Địch Diên Diên đã đi xa. Tà Vô Phong liền đuổi về phía trước. Cánh tay thon dài trực tiếp leo lên eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên. Động tác có chút bá đạo, nhưng không mất ôn nhu. Hai tròng mắt thâm tình nhìn hai tròng mắt của Địch Diên Diên. Là những thứ đó sao? Vậy đặt ở đây đi. Để ta xem thật kỹ một chút. Đến cùng có thể hay không hơn được thứ ra ra đưa cho ta. Nếu không thể, ta sẽ không gả. Phản chính ra ra cũng là phê chuẩn. Địch Diên Diên nói như vậy chỉ là nhất tâm muốn xem hình dạng kinh ngạc của Tà Vô Phong. Nàng biết, hắn sợ nhất chính là nghe nàng nói sẽ không gả. Tuy rằng cũng cảm giác mình có chút quá phận. Bất quá, cũng chơi rất vui. Diên Diên sẽ thích. Trên mặt tuy rằng rất nhanh hiện lên một tia sốt ruột. Bất quá cũng rất nhanh bị yểm hạ. Trong lòng thẳng mắng lão đầu tử kia. Chỉ biết gây xích mích ly gián. Sau này thì có hắn dễ chịu. Trong lòng âm thầm lại ghi nhớ một khoản. Là chuẩn bị quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bất quá. Tà Vô Phong cũng không có tự nhận là quân tử. Nói hắn là ác ma. Hắn cũng sẽ thản đãng đãng thừa nhận. Để lời nói ngoài. Các vị thân. Thực sự ân hận. Ngày hôm nay xuất môn. 9 giờ tối đa tài về đến nhà. Trong nhà của Internet vẫn chưa có người nào lai sửa. Những người đó tốc độ thật là bằng động tác chậm là tiêu chuẩn. Sở dĩ. Cũng chỉ có thể tiên sửa chữa nhiều như vậy. Sau đó tiên phát liễu. Thế nào cũng không thể quấy nhiễu người khác lâu lắm. Ngày mai phải đi làm. Hàng xóm cũng muốn nghỉ ngơi. Đúng không? Sở dĩ cũng chỉ có thể ân hận. Bất quá ni. Ngày mai. Điện tín người bên kia nên sẽ tới cửa duy tu. Ngày mai khả năng thì có 2 canh lạc. Nếu không thể. Cài cũng đáo hậu thiên thì có 2 canh nga. Ha ha. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.